Dưỡng thừa, chương 40, C40, chương 60 cộng 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, A Niệm, người đến dìu dìu ta. Kể từ khi biết vị này biểu tẩu là sinh trưởng ở địa phương Bắc Lăng người sau khi. A như con mắt liền không thể từ trên người nàng rời quá. Nguyên lai Bắc Lăng người thật sự như nghe đồn bình thường đẹp mắt. Hóa trang kỹ xảo thành thạo. Trang cảm không phải như vậy đậm, nhìn qua cực kỳ tự nhiên, đã theo không có hóa trang tự. A như trước đây cũng cùng mấy vị tiểu đồng bọn muốn thử nghiệm loại này trang. Nhưng chữa lợn lành thành lợn què, nàng biết có nhiều khó. Hơn nữa biểu tẩu lại sẽ làm thiêu vị yến món ăn. Nàng có phải là dự họp quá thiêu vị yến, vậy cũng thật sự không hay rồi. Nàng sẽ không còn gặp thiên tử chứ, A nương. Ngươi làm sao không còn sớm nói với ta? A như lôi kéo nàng, A nương cấp hống hống hỏi. Sớm nói gì với ngươi? Nói ta biểu tẩu là Bác Lăng người A, ngươi biết rõ ràng ta tối ngóng trông chính là Bác Lăng. Ta làm sao không có nói cho ngươi? Đến Túc huyện trước ta sớm cũng đề cập với ngươi chuyện này. Nói ngươi biểu tẩu là do thiên tử chỉ hôn đến. Ngươi lúc đó ừ vài tiếng liền không có lại phản ứng ta. Chính mình không có để trong lòng thôi. Hiện tại cũng quái lên ta đến rồi. Như thế nói chuyện xác thực có thật giống có chuyện như thế. Chỉ có điều nương nàng nói chuyện với nàng. Nàng từ trước đến giờ 10 cú chỉ nghe nửa câu. A như vốn là đối với Bác Lăng cực kỳ ngóng trông. Toàn bộ đại thương nàng có thể vào nàng mắt chỉ có Bác Lăng người. Ở trong mắt nàng, Bác Lăng khắp nơi đều có cao thế kỳ tài khoáng thế giai người. Từ Bác Lăng đi ra người nhất định kiến thức uyên bác. Phong hoa tuyệt đại, bây giờ vị này sinh ra tự Bác Lăng thế gia biểu tẩu đang ở trước mắt. Hoàn toàn phù hợp nàng luôn luôn tưởng tượng. Sau đó lục tục vào bàn món ăn cũng làm cho A như mở mang tầm mắt. Đường Kiến Vi tự mình bưng lên một phần tiểu sơn giống như gạo cao. Là hôm nay món chính một trong. Gạo cao so với A như mặt phải lớn hơn 2 vòng. Dùng trắng, hoàng, hắc, màu xám, đỏ 5 loại màu sắc ngũ cốc làm thành. Đường Kiến Vi nói, này gạo cao tên là ngũ cốc phong nhẫm. Ngụ ý năm nay mưa gió lấy thì, ngũ cốc đầy kho. Này gạo cao không chỉ có ngụ ý vô cùng tốt. Nhìn màu sắc tươi đẹp trông rất đẹp mắt. Ăn lên cũng hương biết dùng người quên hết tất cả. Gạo cao vị ngọt nhu mà khẩn thực tế. Không có thả một ít hoa lý hồ tiếu gia vị cùng phối thực. Phi thường địa đạo hoàn nguyên ngũ cốc mùi thơm. A như uống nước muối sau khi trong miệng xác thực không khó chịu. Nhưng là một chén nước xuống làm cho nàng vốn là đã no cái bụng càng là nở. Nhưng gạo cao thực sự ăn quá ngon. Ăn rồi một khối còn muốn ăn nữa. Bị nàng A nương kéo. Người ăn quá nhiều. Cũng không dám đón thêm ăn. Không sợ nổ tung cái bụng. Nhưng là ta còn muốn ăn mà. A như tát lên kiều. A nương hiền lành mà nhìn nàng. Hoàn toàn không đề cập tới trước là cái nào tiểu hỗn cầu tại khóc lóc om sòm pha cho các loại làm cho người ta ngột ngạt. Được được, người muốn ăn nhất định cho người ăn. Nhưng đừng một hơi ăn nhiều như vậy a, không phải vậy tối hôm nay nên đau bụng. Mỗi dạng liền ăn một miếng có được hay không? Ăn một miếng sao có thể đỡ thèm? Lại không phải chỉ có ngày hôm nay. Ngày mai cũng có thể ăn a. A như bĩu môi. Không đồng ý cũng chỉ có thể đồng ý. Dù sao nàng cái bụng đã bắt đầu mơ hồ làm đau. Thế nhưng sau đó lại đi lên chuông vàng trích. Sinh tiến vào vịt hoa canh bính. Hỏa diễm tràn khẩu. Thủy tinh long phượng cao. Tất cả đều là thiêu vị yến bên trên mới có thể ăn được món ăn nổi tiếng. Thậm chí có chút A như căn bản không quen biết. Cố ý để A nương đi hỏi biểu tẩu mới biết món ăn phẩm tên cùng cách làm. A như làm bộ tại hết sức chuyên chú ăn đồ ăn. Kỳ thực đang bí ẩn hướng về biểu tẩu cái hướng kia ngắm. Ngồi ở đồng thiếu huyền bên người Đường Kiến Vi mỉm cười cùng nàng A nương nói chốc lát. A nương trở về hỏi nàng. Biểu tẩu hỏi ngươi có muốn hay không ngồi vào bên người nàng đi. Nàng cùng ngươi giải nói đến cũng thuận tiện. Thật sự a, vậy ta đi rồi. Còn chưa nói hết thoại A như cả người đã từ hồ trên ghế nhảy xuống. lập tức hướng về đường Kiến Vi cái kia nhi bôn. A Như Nương cười khổ một tiếng. Đi thôi, đừng thêm phiền, nhớ tới A ăn ít một ít. Không phải vậy nhưng là thật sự muốn đau bụng. Lúc nói chuyện A Như đã hướng về trước chạy trốn vài bộ. Quay đầu hướng nương nàng nói. Yên tâm đi, coi như đau bụng cũng là chính ta nguyện ý. A Như cùng như khỉ như thế đẩy ra đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền trung gian. Liền đứng ở chỗ này đưa nàng hai tách ra. Điềm điềm gọi đường Kiến Vi biểu tẩu. Trong mắt hoàn toàn không có. Biểu tỷ, người như vậy, Đồng Thiếu Huyền đều sắp cũng bị nàng đẩy ra cái ghế xuống. Nhưng trưởng bối trong nhà đều nhìn đây. Cũng không tốt cùng cái này đứa nhóc tử tranh đoạt cái gì. Chỉ là trên mặt rõ ràng viết oan ức. Đường Kiến Vi làm sao có khả năng để Đồng Thiếu Huyền bị bắt nạt. Không nói hai lời trực tiếp đem A Như ôm lên. Ôm vào một bên khác hồ trên ghế ngồi vững vàng. Thuận thế đè lên bả vai của nàng. Để ngừa nàng lộn xộn nữa. Chỉ vào trước mắt chuông vàng trích hỏi nàng. Người biết này chuông vàng trích nội bộ cất giấu cỡ nào càn khôn. Ta nhớ tới chuông vàng trích nội bộ cho là gia nhập dầu. Đường Kiến Vi đem chuông này hình dạng bánh nướng lấy một viên lại đây. Đẩy ra, nóng hổi, diện bên trong không chỉ có dầu. Còn có đậu đỏ cùng sữa đặc. Như thế một tan vỡ cấp độ rõ ràng. Điềm điềm mùi vị trùng kích khứu giác. Để A Như sáng mắt lên. Trong lòng âm thầm. Oa, một tiếng, cứ việc cái bụng đã rất no, nhưng còn có một loại hết sức khát vọng ăn uống dục vọng đang điên cuồng dục nàng. A nương, không phải ta tham ăn, là biểu tẩu tay nghề thực sự quá tốt, ta không khống chế được ta miệng mình. Lòng tràn đầy nhớ bác Lăng biểu tẩu tự mình làm mỹ thực. Hoàn toàn quên sáng sớm ở trong phòng liên tục xem thường đồng phủ đồ ăn người là ai. Làm một toàn bộ hầm nhỏ châu bò. Nước luyện độc. Vào bàn thì A Như đã chống được hầu như hồn về Tây Thiên. Không được không được. Thực sự là quá chịu đựng. Nhưng nhìn đến bá bá di di bọn họ ăn được thấy miệng không gặp mắt. Khen chi từ không muốn bạc tự ra bên ngoài bính. A Như thì có một loại khủng hoảng cảm. Nếu như không ăn mấy cái thoại thực sự là quá thiệt thòi. A Như ôm bụng sắc mặt đã rất khó nhìn. Liên tục đánh vài cái cách, như cũ không có dừng lại đi giáp thịt bò làm việc. Đường Kiến Vi cũng có chút nhìn không được, còn tưởng rằng đứa nhỏ này nhiều khó thu mua. Không nghĩ tới hoàn toàn ăn một lần hàng, tuy rằng miệng là làm cho người ta chán ghét một điểm. Ngược lại cũng đúng là cái sẽ không che giấu tính tình thật. Đường Kiến Vi đem tay nàng nắm trở về, làm cho nàng trước tiên đừng ăn rồi. Thuận tiện cùng với nàng nói một cực kỳ khủng bố cố sự. Nói nàng trước đây gặp một người. Rượu chè ăn uống quá độ. Cuối cùng cái bụng thật sự ăn nổ. Chảy đầy đất ruột. Tại chỗ đi đời nhà ma. A Như bị dọa thanh mặt. Không dám cử động nữa. Nhưng là lại rất tiếc hận. Mỹ thực trước mặt ta lại không thể đau thực. Thực sự là nhân sinh chuyện ăn năn. A Như học đại nhân giọng điệu. Vô cùng ngây ngô cảm thán. Đường Kiến Vi nói, ngày hôm nay ăn không được ngày mai còn có thể ăn nữa. Thế nhưng nếu như ngươi chết no, nhưng nên cái gì cũng ăn không được. Nghe nói như thế, A Như lại nhào tới Đường Kiến Vi trong ngực hỏi nàng. Ngày mai vẫn là biểu tẩu trưởng trước sao? Khoảng cách nàng hai cái vị trí đồng thiếu tiềm tại Đồng Thiếu Huyền bên tai nói. Ta thật muốn đánh nổ nàng đầu. Đồng Thiếu Huyền trong lòng bao nhiêu cũng có chút khó chịu. Hận không thể chính mình cũng là cái con nhóc con. Có thể đi tới cùng A Như một so sánh. Đường Kiến Vi âm thầm nhìn Đồng Thiếu Huyền một chút. Nhìn ra tâm tư của nàng. Đem A Như từ trong lồng ngực của mình đỡ lên. Một bên nhắc tới. Đứa nhỏ này làm sao cả người không có xương. Chính mình ngồi xong. Một bên vững vàng mà đưa nàng an trở về trên ghế. Ngày mai ta trưởng không nắm giữ trước chuyện này ngươi phải hỏi biểu tỷ ngươi. Ta đều nghe nàng. Lời này vừa nói ra. A Như nhất thời đối với Đồng Thiếu Huyền nhìn với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ tới bệnh này ương ương biểu tỷ nói chuyện như thế hữu hiệu. Còn tưởng rằng biểu tẩu là lòng không cam tình không nguyện bị ép gả cho nàng. Không nghĩ tới lại lấy nàng làm chủ. Đồng Thiếu Huyền hình tượng trong nháy mắt tại A Như trong lòng cất cao vài phân. A Như cung cung kính kính hỏi Đồng Thiếu Huyền. Xin hỏi biểu tỷ, ngày mai có thể để cho biểu tẩu làm tiếp cơm sao? Đồng Thiếu Huyền không thể làm gì khác hơn là nói. Mà xem ngày mai sắp xếp. A Như bị Đường Kiến Vi thu đến ngoan ngoãn. Đồng Thiếu Huyền cảm thán Đường Kiến Vi cổ tay kinh người. Bất luận đối phó hạng người gì đều rất có một bộ. Thật giống cõi đời này sẽ không có nàng không làm được sự. Bất kể là kinh thương vẫn là nhận người yêu thích. Nàng đều làm được phi thường xuất sắc. Nghĩ tới đây, Đồng Thiếu Huyền trong lòng cảm giác nguy hiểm càng sâu. Hiện tại ta không còn gì cả. Căn bản không xứng với Đường Kiến Vi. Sau này ta có thể cho nàng cuộc sống nàng muốn sao? Đồng Thiếu Huyền trong miệng ăn mỹ vị. Trong lòng nhưng tại phát đắng. Đường Kiến Vi xem A Như đã đối với Đồng gia món ăn khen không dứt miệng. Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình cũng cùng thân bằng môn tán gẫu đến mặt mày hớn hở. Ca ngợi không ngừng bên tai. Nàng biết mình ngày hôm nay làm được vẫn tính là không có trở ngại. Hẳn là cho Đồng ra mặt dài. An Niệm cũng có thể thật vui vẻ chứ. Đường Kiến Vi mang theo thu hoạch thành quả thắng lợi tươi đẹp tâm tình nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền thời điểm. Đã thấy nàng mặt ủ mày trao. Lại không có chút nào hài lòng. Đường Kiến Vi, đứa nhỏ này cái ót không biết lại kéo dài tới đã đến tam giới ngũ hành cái góc nào đi rồi. Đường Kiến Vi cũng muốn hỏi nàng vừa hỏi. Mới vừa có muốn chuyển động thân thể dự định. Chỉ cảm thấy bên hông đau đớn một hồi. Đâm vào nàng tê cả da đầu. Thoáng chốc dừng động tác lại. Không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Thật giống so với trước càng đau đớn. Buổi trưa cơm nước xong. Mọi người uống nhiều rượu. Vào lúc này cơm nước no nê đều buồn ngủ. Lục tục trở về phòng ngủ đi. A Như đi theo Đường Kiến Vi phía sau hỏi cái này hỏi cái kia. Nhìn dáng dấp tựa hồ muốn đi theo Đông Viện phòng ngủ. Đừng nói Đồng Thiếu Huyền. Chính là Đường Kiến Vi bản thân cũng không thể đồng ý, đã theo A Như ước định. Làm cho nàng ngoan ngoãn trở lại ngủ chưa? Biểu tẩu cùng biểu tỷ ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ngươi lại tiếp tục hồ đồ xuống. Ngày mai biểu tẩu làm tốt ăn nhưng không có phần của ngươi. Đường Kiến Vi lời này đặc biệt hữu hiệu. A Như lập tức gật đầu. Cùng với nàng A Nương trở về nhà đi rồi. Rốt cục thoát khỏi cái này phiền toái nhỏ. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền một khối hồi Đông Viện thời điểm. Phát hiện Đồng Thiếu Huyền trong tay không biết từ nơi nào sờ tới một quyển sách. Cái này canh giờ đại gia vừa cơm nước xong. Chính là đầu óc hỗn độn muốn lúc ngủ. Thần Đồng lại đang đọc sách. Thực sự là hiếm thấy xem ngươi như vậy chăm chỉ. Nếu như thư viện Khổng Tiên Sinh cùng Mạnh Tiên Sinh biết. Nhất định cảm động chảy nước mắt. Ta đọc sách không phải là vì bọn họ. Đồng Thiếu Huyền vừa đi vừa cầm trong tay tờ giấy cầm cố thượng thư đổ trang. Tựa hồ đọc đến rất chăm chú. Đường Kiến Vi vào lúc này chính là eo đau thời điểm. Nỗ lực nhẫn nại, kiên trì không ở Đồng Thiếu Huyền trước mặt lộ ra sơ sót. Đối với nàng thoại tiếp được có chút qua loa. Tùy ý làm mất đi một câu hỏi ngược lại. Vậy ngươi đọc sách là vì ai? Đại đa số người đọc sách tự nhiên là vì khảo thủ công danh trói lọi cửa nhà. Nhưng là Đồng Thiếu Huyền hăng hái đọc sách là tích trữ cái ít người tư tình ở bên trong. Này tư tình cùng Đường Kiến Vi có quan hệ. Đường Kiến Vi đã từng nói nàng là đem tương chi khí. Tựa hồ chắc nàng nhất định thích hợp đi con đường hoạn lộ. Bây giờ nàng tình trạng cơ thể dần biến được. Đã từng cảm thấy sống đến 20 tuổi chính là viên mãn. Nhưng hiện tại nàng có càng suy nghĩ nhiều chuyện cần làm. Càng lâu dài mục tiêu. Muốn sống được càng lâu. Nàng không muốn để cho Đường Kiến Vi thất vọng. Thứ hai. Đường Kiến Vi đối với gia nương cái chết canh cánh trong lòng. Đây là không thể quên cừu hận. Nàng nhất định phải điều tra rõ chân tướng. Nhưng việc này đầu nguồn tại đầu mối bên trong. Thân là tóc húi của bách tính là không thể hiểu rõ đầu mối mật sự. Đảng phái tin tức càng là cùng các nàng vô duyên. Muốn điều tra Đường Kiến Vi gia nương cái chết chân tướng. Chỉ có ẩn sâu triều đình. Mới có hóa giải khả năng. Nàng muốn vào sĩ, nàng muốn vì Đường Kiến Vi một nhà tìm tới chân tướng. lấy lại công đạo. Thế nhưng những này quá ấm áp thoại thật xấu hổ ngay ở trước mặt Đường Kiến Vi trước mặt nói với nàng. Nói thật giống nhiều quan tâm nàng tự. Lại nói, Đường Kiến Vi đối với nàng xác thực rất chăm sóc. Nhưng nhân gia đã sớm nói. Đối với nàng rất quá là bởi vì năm đó hủy hôn một chuyện lòng mang áy náy. Không phải xuất phát từ nguyên nhân khác. Ta là vì ai? Ta đọc sách đương nhiên là vì chính ta a. Đồng Thiếu Huyền tiếp tục nhanh chóng lật sách trang đi về phía trước. Vừa đi vừa cùng Đường Kiến Vi rũ sạch quan hệ. Không phải vậy đây. Còn có thể là vì ai? Vậy ngươi nói ngươi cả ngày cho chúng ta nhà làm cơm là vì ai vậy? Đồng Thiếu Huyền cảm giác sâu sắc mặt sau câu này hỏi ngược lại biến nặng thành nhẹ nhàng. Ngữ khí phi thường hoàn mỹ. Đem vấn đề khó làm mất đi trở lại. Nhìn cái này giảo hoạt Đường Kiến Vi nên làm sao trả lời. Không nghĩ tới đi mấy bước. Thượng thư đều muốn lật hết. Cũng không nghe Đường Kiến Vi trả lời nàng. Đồng Thiếu Huyền buồn bực quay đầu lại. Nhìn thấy Đường Kiến Vi tựa ở khoảng cách nàng 10 bộ xa sơn son hình trụ trên. Cong lưng đỡ eo. Vẻ mặt trắng xám. Đại trong tháng giêng trên cổ sáng lấp lánh. Rõ ràng đều là mồ hôi. Ngươi làm sao? Đường Kiến Vi không có lộ ra nàng trong ngày thường am hiểu nhất cười. Nhíu mày tựa hồ phi thường thống khổ. Đối với Đồng Thiếu Huyền nhược tiếng nói. A Niệm, người đến đỡ dìu ta. Đồng Thiếu Huyền từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng dáng vẻ ấy. Bước nhanh đi tới trước mặt nàng. Muốn đưa nàng nâng dậy đến. Cũng không biết đỡ nơi nào mới được. Chỉ lo đụng tới vết thương của nàng. Vẫn là Đường Kiến Vi chủ động ai tới. Cầm khoát lên bả vai của nàng. Hai tay chống nạnh. Cắn răng chống người lên. Ta tới gần ngươi a. Ngươi đứng vững. Đồng Thiếu Huyền nói liên tục 10 cái. Tốt. Chỉ là một động tác đơn giản nhưng phải Đường Kiến Vi nửa cái mạng. Đồng Thiếu Huyền có thể cảm giác được nàng eo xảy ra vấn đề. Vào lúc này vừa vặn vô cùng đau đớn. Đồng Thiếu Huyền không dám tới liều vết thương của nàng. Lại sợ nàng té. Chỉ có thể nắm ở hai cánh tay của nàng. Thượng thư cũng không biết ném đến nơi nào. Tập trung sự chú ý duy trì hai người cân bằng. Là sáng sớm hộ ta thì bị thương. Có đúng hay không? Sáng sớm ngươi thật sự bị thương. Tại sao không có nói với ta? Đường Kiến Vi gò má dán vào Đồng Thiếu Huyền cái cổ. Thở dài một cái nói. Nếu như cùng lời của ngươi nói. Phải nghe ngươi lải nhải cái không để yên. Ta nào có lải nhải. Nói như vậy lên ngươi sáng sớm bị thương. Buổi trưa nhưng vẫn tại nhà bếp bên trong bận việc. Tại sao à Đường Kiến Vi? Ta nói cái gì tới? Còn nói không có lải nhải. Này không phải lải nhải lên. Yên tâm. Ta dành thời gian tìm sát vách phường đại phu nhìn một chút cũng cầm thuốc. Không có việc lớn gì. Xương hoàn hảo. Chính là kinh lạc cần khai thông. Nghỉ ngơi thật tốt thôi. Đồng Thiếu Huyền còn muốn mở miệng. Đường Kiến Vi mau mau nói. Ta eo thật sự đau quá nha. Người đừng tiếp tục nói đâu đâu ta. Mang ta trở về phòng đi. Nếu như một lúc để ngươi A Nương nhìn thấy. Đó mới là để to bằng đầu người. Người cũng không muốn nàng ấn lại hai ta giáo huấn nửa ngày chứ. Đường Kiến Vi nói xong câu đó sau khi phát hiện mình khẩu âm có biến hóa tế nhị. Một nửa vẫn là Bác Lăng khẩu âm. Một nửa dính Túc huyện mềm mại. Đồng Thiếu Huyền không có triệt. Chỉ có thể đưa nàng mang về phòng đi. Đem Đường Kiến Vi đưa đến trong phòng. Đường Kiến Vi làm cho nàng đi tìm Tử Đàn. Để Tử Đàn lại đây giúp mình bôi thuốc. Đồng Thiếu Huyền đi rồi sát vách. Phát hiện Tử Đàn không ở, hỏi một vòng. Tỷ nữ nói Tử Đàn cùng Đường Quán Thu ra ngoài mua đồ đi rồi. Mới vừa đi, lần này thảm, Đồng Thiếu Huyền trở về cùng Đường Kiến Vi nói. Đường Kiến Vi ngồi ở trên giường chống nạnh, bĩu môi nói. Vậy không thể làm gì khác hơn là phiền phức ngươi. Ta, cũng được, ngươi lực tay hơi nhỏ. Đồng Thiếu Huyền theo bản năng mà phản bác. Ta lực tay nhi cái nào nhỏ. Đường Kiến Vi không biết nghĩ tới điều gì. Vẻ mặt hơi sững sờ. Ngươi giang chuyện này làm chi? Tử Đàn lực tay nhi quá lớn. Giúp ta bôi thuốc tùy ý nhấn một cái đều có thể muốn ta nửa cái mạng. Người sức lực vừa vặn. Đây là chuyện tốt. Mặc dù nàng như vậy giải thích, Đồng Thiếu Huyền trong lòng vẫn còn có chút mụn nhọt. Ta trước đây khí lực không lớn đó là bởi vì thân thể ta không được. Khoảng thời gian này ta cái cao thân thể cũng được rồi. Lực tay tự nhiên sẽ lớn lên. Sau này còn có thể càng to lớn hơn. Cũng có thể muốn ngươi nửa cái mạng. Đồng Thiếu Huyền ở trong lòng điên cuồng kêu gào. Lại nghe Đường Kiến Vi nói. Ngươi giúp ta đem y phục thoát. Đồng Thiếu Huyền. À, chuyện này. Này không hay lắm chứ. Không biết cái nào gân liền với vai. Ta tay không nhấc lên nổi. Nhưng là. Đường Kiến Vi mỗi một câu nói thậm chí mỗi hô hấp một lần. Bên hông cảm giác đau đớn đều sẽ đâm vào nàng muốn sống muốn chết. Kết quả tiểu vương bát đản này đang suy nghĩ gì đấy? Nhưng mà cái gì nhưng là... Nhanh lên một chút cởi cho ta. Đường Kiến Vi tức rồi. Đau chết rồi. Ta muốn nằm xuống. Đồng Thiếu Huyền, khiến người ta giúp ngươi cởi quần áo vẫn như thế thô bạo. Từ đâu tới thổ phỉ đầu lĩnh? Đồng Thiếu Huyền làm cho nàng lưng quá khứ. Ngồi vào phía sau nàng ngước đầu xem nóc nhà. Trong tay lung tung làm việc. Lôi kéo nàng váy hướng về trên duệ. Cởi ra không có. Tạp ta cầm. Lần này đâu che lại ta mặt. Thật vất vả đem tầng tầng lớp lớp đông y bỏ đi. Chỉ còn dư lại một cái trung y. Trung y ta tự mình đến đây đi. À, trung y cũng muốn thoát. Không phải vậy đây. Ngươi là lên cho ta thuốc vẫn là cho trung y bôi thuốc. Được thôi, may là không có làm cho nàng hỗ trợ thoát. Đồng Thiếu Huyền lau một cái mồ hôi trên trán. Cây điều nhưng mà là quan trọng nhất vị trí. Miễn là eo tổn thương. Làm bất luận động tác gì đều sẽ bị liên lụy. Đau đớn vạn phần. Đường Kiến Vi nhe răng trợn mắt nhẫn nhịn đau. Rốt cục đem trung y cởi ra. Bát đã đến trên giường. Được rồi, Đường Kiến Vi cảm giác mình cuối cùng một hơi có thể bảo lưu. Phiền phức ngươi a niệm, hơi hơi nhẹ một chút theo. Hiện tại ta thừa không chịu được quá to lớn sức mạnh. Được, cái này nước thuốc đúng không? Đồng Thiếu Huyền không dám nhìn tới Đường Kiến Vi không được một vật tinh xảo phía sau lưng. Một cách hết sức chăm chú mà nhìn nước thuốc bình. Như đây mới là tức phụ của nàng. Đúng, ngươi trước đem cái này nước thuốc lau ở trên bàn tay. Ma sát ra nhiệt độ sau khi mạt đến ta trên eo. Đối đãi ta bên hông có nhất định nhiệt độ sau khi. Sẽ đem thả ở phía dưới tầng kia thuốc mỡ lấy ra đi đăng càng thêm nóng. Nóng xong sau giúp ta kề sát ở sau lưng một vòng. Đi, Đường Kiến Vi nói chuyện với nàng xưa nay không cần phải nói lần thứ hai. Biết nàng khẳng định nhớ được. Đồng Thiếu Huyền trước tiên tìm một cái không sợ dính lên mùi thuốc cựu thảm đi ra. Che ở Đường Kiến Vi trên người. Miễn cho nàng cảm lạnh. Cũng miễn đến ánh mắt của chính mình không chỗ sắp đặt. Đồng Thiếu Huyền đưa tay luồn vào thảm bên trong. Dựa theo nàng nói phương pháp làm. Hết sức thả nhẹ trên tay sức mạnh. Nhìn ra được Đường Kiến Vi như cũ đau muốn chết. Gắt gao lôi chan. Thỉnh thoảng phát sinh khó nhịn âm thanh. Đồng Thiếu Huyền nghe những này tà âm, vô ý nhìn thấy nàng bại lộ tại ở ngoài trắng như tiết bả vai. Trong đầu một thớt ngựa hoang bỗng nhiên vọt ra, đạp đến Đồng Thiếu Huyền trong lòng khắp nơi bừa bộn. Lung ta lung tung ý nghĩ như cỏ dại như thế sinh trưởng. Bởi vì thay lòng đổi dạ, trong tay sức mạnh bỗng nhiên lớn lên. Đau đớn để Đường Kiến Vi cũng nhịn không được. Lên giọng, xin lỗi, ta nhẹ chút, Đồng Thiếu Huyền này một tiếng nói khiểm nội dung, để bầu không khí càng vi diệu. Đường Kiến Vi bán trợn tròn mắt quay đầu lại, tóc còn dính vào đều là mồ hôi trên gương mặt, có loại mê loạn phong tình. Không có chuyện gì, Đường Kiến Vi ách cổ họng trấn an nàng. Chúng ta a niệm rất tuyệt a, rất thoải mái. Đồng Thiếu Huyền, chớ nói nữa loại này dễ dàng khiến người ta hiểu lầm thoại được rồi. Ngươi cái này hồ mị tử. Đồng Thiếu Huyền ở trong lòng đọc thầm thiên tự văn. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, những năm tháng doanh chắc, thần túc liệt trương, niệm đến, tồn lấy cam đường, đi mà ích vịnh, thời điểm, cuối cùng cũng coi như là đem trong lòng thoáng hiện một đạo muốn đem Đường Kiến Vi xử lý một phen tàn niệm ép xuống. nóng lên thuốc mỡ kề sát tới Đường Kiến Vi vết thương thì Đường Kiến Vi đã tiến vào bán giấc ngủ trạng thái. Thuốc mỡ nhiệt độ làm cho nàng rất thoải mái. Thư thích cảm đi kèm nàng ngủ. Được rồi, Đồng Thiếu Huyền đang định công thành lui thân. Phát hiện Đường Kiến Vi bả vai lộ tại thảm ở ngoài. Liền tiến lên giúp nàng đắp kín. Đường Kiến Vi bỗng nhiên ôm lấy nàng ngón út. Đồng Thiếu Huyền trần chờ chốc lát. Nghe thấy Đường Kiến Vi lầm bầm hai tiếng. Vừa bắt đầu không nghe rõ nàng đang nói cái gì. Có chút ngạc nhiên kề sát tới nàng bên mép tỉ mỉ mà nghe. A nương, Đường Kiến Vi nhỏ giọng hô hoán A nương. Hô xong sau khi còn tạp đi một hồi miệng. Tựa hồ ăn được món gì ăn ngon đồ vật. Đồng Thiếu Huyền vui vẻ. Đây là cái gì tiểu khả ái a, Đường Kiến Vi lại cũng có như thế ấu một mặt. Đường Kiến Vi nằm lì ở trên giường cả người co rút. Nhìn qua như cái vị vô cùng tốt tiểu đoàn tử. Bực này đáng yêu bên dưới. Đồng Thiếu Huyền cũng không cần lại niệm thiên tự văn. Trong lòng tà niệm dĩ nhiên biến mất. Đổi thành ầm ầm nhảy lên thanh. Đường Kiến Vi giật giật. Ngón tay thả ra. Nhưng Đồng Thiếu Huyền cũng không muốn đi. Nàng đem áo khoác bỏ đi. Chỉ còn trung y. Lên giường trước đem Đường Kiến Vi chăn gói kỹ lưỡng. Chỉ còn dư lại một đạo chật hẹp giường diện. Đồng Thiếu Huyền có chút khó khăn nằm trên đó. Hai người như cũ một người một chăn đệm tử. Trong giấc mộng Đường Kiến Vi cảm nhận được sưởi ấm. Bản năng hướng về cái kia sưởi ấm đi tìm đi. Dài nhỏ trơn bóng cánh tay từ thảm bên trong đưa ra ngoài. Ôm lấy Đồng Thiếu Huyền. Ngươi người này, mới vừa cho ngươi đắp kín liền rơi mất. Quay đầu lại đến Phong Hàn. Đồng Thiếu Huyền cùng lão mụ tử như thế. Lại đem nàng gói kỹ lưỡng. Đường Kiến Vi như cũ tìm Đồng Thiếu Huyền nhiệt độ. Không thành thật tiến vào nàng trong chăn. Thật là muốn chết. May là trên người nàng còn bao bọc thảm. Đồng Thiếu Huyền không có tốt lại đẩy nàng. Đường Kiến Vi cô dũng nửa ngày. Cuối cùng cũng coi như tìm tới thoải mái nhất vị trí. Chặt chẽ vững vàng nằm tại Đồng Thiếu Huyền ngực. Đồng Thiếu Huyền, sau đó không di chuyển. Nặng nề ngủ. Đồng Thiếu Huyền, ỷ vào chính mình là bệnh nhân. Là có thể tùy ý làm bậy sao? Thế nhưng Đường Kiến Vi ép tới rất có kỹ xảo. Cũng không trầm trọng. Thậm chí có chút thoải mái. Rất nhanh. Đồng Thiếu Huyền cũng buồn ngủ. Ổ chăn thực sự quá sưởi ấm. Hơn nữa giờ ngọ này một món ăn ăn được quá đẹp. Lúc này cơn buồn ngủ mãnh liệt. Hoàn toàn không có cách nào chống đối. Đồng Thiếu Huyền ôm Đường Kiến Vi. Hương hương nhuyễn nhuyễn. Tình cờ có chút tiếng cười từ chỗ rất xa truyền đến. Nhưng thuộc về nàng hai bên trong phòng ngủ một phái an bình. Hai người ý thức ngâm vào cùng một mảnh bên trong biển sâu. Chậm rãi chìm xuống, tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền, ngày hôm nay là dụ thụ cùng mãnh một đồng thời lock in một ngày. Kiêu ngạo, Đường Kiến Vi, dụ không dụ ta không biết. Thế nhưng mãnh một còn chưa đủ mãnh. Đồng Thiếu Huyền, người chờ, chương 61. Một cái hôn này hạ xuống nhưng không hay rồi. Này vừa cảm giác ngủ đến trước nay chưa từng có thoải mái. Đối đãi hai người khi tỉnh lại, lại đã là đang lúc hoàng hôn. Đường Kiến Vi chậm rãi mở mắt ra. Đầu tiên nhìn thấy chính là Đồng Thiếu Huyền đáng yêu ngủ mặt. Nàng lại tại Đồng Thiếu Huyền trong ngực. Không chỉ có đem Đồng Thiếu Huyền ngực làm gối. Cánh tay còn vượt qua thân thể nàng. Trói lại bả vai của nàng. Đường Kiến Vi trên người còn bao bọc thảm. Không có da thịt dán vào nhau. Tuy nhiên quá thân mật điểm. Đường Kiến Vi đối với hai người như vậy quá mức thân mật làm việc có chút ngoài ý muốn. Bản năng muốn phải nhanh kéo dài khoảng cách. Lại phát hiện Đồng Thiếu Huyền chỉ ngủ bên giường một sợi nhỏ. Bất cứ lúc nào đều có nhảy xuống giường nguy hiểm. Một cái tay còn che chở Đường Kiến Vi eo. Đưa nàng chặt chẽ vững vàng ôm vào trong ngực. Đường Kiến Vi nhất thời lại có chút do dự. Nàng luôn luôn độc lập lại hung hãn. Cũng không có bị người nhà ở ngoài ai như vậy ôm lấy. Một chốc có chút không muốn đánh thức Đồng Thiếu Huyền. Đường Kiến Vi tiếp tục nằm tại Đồng Thiếu Huyền trong ngực. Nhìn nàng điềm điềm ngủ mặt. Nhìn nàng béo mập môi trâu cùng nàng khéo léo chóp mũi bên trên sưởi ấm tà dương. Lại ngủ thẳng cái này canh giờ. Đường Kiến Vi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Còn tại lưu luyến thư thích sưởi ấm ổ chan. Bỗng nhiên một khó chịu kinh sợ. Một lần nữa mở mắt ra. Cái gì? Đều lúc này. Đêm nay chợ đêm đồ vật còn không chuẩn bị đây. Đường Kiến Vi không có cách nào tiếp tục nằm. Dãy dụa rời giường. Lần này động tĩnh đem Đồng Thiếu Huyền đánh thức. Đồng Thiếu Huyền còn buồn ngủ hỏi nàng. Ngươi đây là muốn làm gì? Hoang mang hoảng loạn. Ta muốn đi chuẩn bị chợ đêm mở hàng A. Đường Kiến Vi liền muốn từ trong chăn đi ra. Chợt phát hiện chính mình cái gì cũng không có mặc. Một thanh tú như sen hé nở trên mặt nước không có ra thành. Lập tức đỏ mặt nặng trở lại. Đồng Thiếu Huyền không tự nhiên mà đem mặt chuyển tới một mặt khác. Nhìn cửa sổ phương hướng. Người eo không đau. Lỗ mãng như vậy. Không sợ tổn thương mới vừa khá một chút lại khó chịu lên. Tốt lắm rồi. Đa tạ A Niệm chăm sóc. Ngoan A Niệm. Giúp ta đem y phục lấy tới. Nàng cũng không thể dừng lại. Chợ đêm tảng mỡ dày này tuyệt đối không thể ném. Ra tháng riêng cũng không biết còn có thể hay không thể tốt như vậy kiếm lời. Nàng phải nắm chặt hoàng kim thương kỳ kiếm một vố lớn. Ít nhất đem đông viện này xui xẻo nhà xí cho cải tạo lại nói. Người giọng điệu này, cảm giác cùng ta bình thường sai khiến A Hoàng thời điểm gần như. Người thật sự muốn ra ngoài A, không sợ nửa đường eo bẻ đi. Đồng Thiếu Huyền kỳ thực rất muốn ngăn cản nàng. Nhưng hai người thành thân là thành thân. Lén lút quan hệ đến trình độ nào. Nàng hai trong lòng vẫn có mấy. Không có cái gì lập trường hạn chế đối phương. Đồng Thiếu Huyền không thể làm gì khác hơn là một lần nhắc tới. Đường Kiến Vi nghiêm túc cảm thụ một hồi bên hông đau đớn trình độ. Tự nhiên vẫn là đau. Thế nhưng so sánh buổi trưa đau đến làm cho nàng không nhúc nhích trình độ mà nói. Vào lúc này hẳn là dược hiệu phát huy tác dụng. Có thể chính mình rời giường. Nói vậy đi lên nên vấn đề cũng không có gì quá lớn. Cái gì gọi là dược hiệu phát huy tác dụng? Lời này Đồng Thiếu Huyền liền không thích nghe. Rõ ràng là ta tràn ngập linh khí bôi thuốc thủ pháp cứu vớt ngươi với thủy hỏa bên trong có được hay không? Được được được. Chúng ta A Niệm giỏi nhất. Làm phiền ngài giúp ta đem hài đá tới đây một chút. Ngươi chính là vừa nói êm tai thoại. Một bên sai khiến người làm việc. Ta eo đều tổn thương thành như vậy. Phu nhân ngươi liền chăm sóc một chút ta chứ. Nói Đường Kiến Vi còn hướng về nàng liếc mắt đưa tình. Ngươi cho ta nói chuyện cẩn thận. Đồng Thiếu Huyền không nghĩ tới nàng sẽ dùng bài này. Bị nàng này mị nhãn làm cho tâm tư dập dờn. Trong nháy mắt hồi tưởng lại trước giúp nàng mát xa thì tiếp xúc da thịt tươi đẹp cảm giác. Trong lòng con kia tiểu dã thú lại bắt đầu xông khắp trái phải. Ngượng ngùng thời gian liên quan gây nên không biết đến từ đâu tức giận. Này một tiếng hống ra ngoài Đường Kiến Vi đều bị làm sợ. Đường Kiến Vi, làm sao vừa cảm giác lên con thỏ nhỏ biến thành tiểu dã con sói. Suy nghĩ hôm nay thực sự là quá muộn rồi. Muốn chuẩn bị khảo xuyến cùng ăn sáng loại hình đồ vật e sợ không kịp. Đường Kiến Vi dự định có thể xuyên bao nhiêu khảo xuyến liền xuyên bao nhiêu. Mang theo rượu trực tiếp đến chợ đêm đi. Bán xong sẽ trở lại quên đi. Không hy vọng ngày hôm nay có thể kiếm lời bao nhiêu đồng tiền lớn. Thế nhưng hướng về hữu thương đất cho thuê giới tiền nàng đến kiếm về. Bất luận làm sao tiền vốn là không thể thiệt thòi. Vậy ngươi cũng chậm điểm. Đồng Thiếu Huyền dặn đều dặn chỉ là đến. Không nghĩ tới chờ Đường Kiến Vi ra phòng ngủ môn thời điểm. Phát hiện trong sân đã thả mấy trăm xuyến tốt sâu thịt dê. Các loại ăn sáng nguyên liệu cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết. Một bộ chờ xuất phát tình cảnh. Sẽ chờ Đường Kiến Vi ra lệnh một tiếng. Đường Kiến Vi đều xem há hốc mồm. Tử Đàn ôm đồ gia vị bình đi ra. Nhất nhất chỉnh tề đặt tại xe đẩy trên. Đắc ý hỏi Đường Kiến Vi. Như thế nào tam nương? Ta làm được còn rất ra dáng chứ. Thịt dê cũng là dựa theo ngươi lúc trước dạy ta phương pháp phối chế ướp muối. Coi như không có ngươi tự tay ướp muối ăn ngon. Phỏng chừng cũng sẽ không kém quá nhiều. Đường Kiến Vi cảm động vạn phần. Chúng ta Tử Đàn là đúng là lớn rồi. Trừ ăn ra ở ngoài. Còn có thể chủ động vì ta phân ưu giải sầu. Tử Đàn, nhìn thấy chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn. Đường Kiến Vi như nhìn thấy mười mấy hai trắng toát bạc. Nhìn thấy thơm ngát không có đầu heo nhà xí. Eo cũng không có như vậy đâu. Đồng Thiếu Huyền bán cái đầu từ phía sau nàng dò ra đến. Người sẽ không thật sự muốn mang theo tổn thương đi ra chợ đêm đi. Điểm ấy tổn thương theo ta tập võ thời điểm được so ra căn bản không tính sự việc. Yên tâm không cần lo lắng cho ta. Tình huống của ta chính mình rõ ràng. Ta nhưng trắng cực kỳ. Thật không? Cũng không biết lúc trước là ai đau đến không nhúc nhích đường. Muốn người ôm đi. Đồng Thiếu Huyền. Ừ. Một tiếng nói. Ta còn thực sự không lo lắng. Đường Kiến Vi con mắt một viên. Ha. Người nhãi con này không có lương tâm. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện nàng hai tay chắp ở sau lưng. Cười đến vô cùng thần bí. Ta thế nào cảm giác ngươi cười đến như thế tặc đâu. Lại còn nói ta tặc. Xem ra hôm nay là cái lấy đức báo oán ngày thật tốt. Đường Kiến Vi vẫn là đầu óc mơ hồ. Nhưng không có thời gian cùng Đồng Thiếu Huyền cãi nhau. Nàng đẩy xe muốn ra ngoài. Đồng Thiếu Huyền cùng ở sau lưng nàng. Nhất định phải cùng nơi đi. Người theo đi cũng vô dụng. Buổi trưa đã chịu không ít thượng hỏa đồ ăn. Buổi tối nhưng không có khảo xuyến ăn rồi. Đường Kiến Vi trước đó cảnh cáo nàng. Có ý gì? Lẽ nào ngươi cảm thấy ta theo ngươi đi ra chợ đêm than chính là vì ăn vụng khảo xuyến? Tại trong lòng ngươi ta chính là người như vậy. Đường Kiến Vi thẳng thắn. Đúng vậy. Đồng Thiếu Huyền, quán nhỏ phô bãi xong xuôi. Bếp lò cũng xinh được. Bóng đêm giáng lâm. Lục tục các thực khách đều ra ngoài ở trên đường lắc lư. Đường Kiến Vi này ăn khuya than tại Túc huyện đã là có chút danh tiếng. Có mấy người ra ngoài không vì cái gì khác. Chuyên môn vì đến nàng trên quầy ăn mấy xuyến nóng bỏng khảo xuyến. Uống mấy cái rượu, cướp cái vị trí thật tốt cùng ba lạng bạn tốt tâm tình nhân sinh. Thư ép giải lao, tối nay Đường Kiến Vi làm đến muộn rồi chút. Các thực khách cũng đã ở chỗ này chờ. Nhìn thấy Đường Kiến Vi bóng người mới xem như là yên tâm. Đường lão bản vì sao hôm nay làm đến như vậy muộn? Còn tưởng rằng ngươi không đến đây. Không đến thoại chúng ta tối nay cũng không biết đi chỗ nào làm hao mòn mới tốt. Đường lão bản ngày hôm qua đại hôn. Ngày hôm nay lại còn mở hàng. Thực sự cần lực. Đường lão bản không phát tài ai phát tài. Đường lão bản, trước tiên cho ta đến 50 xuyến khảo xuyến. 4 bát rượu, còn có cay xào ốc đồng. Nhà các ngươi cay xào ốc đồng thực sự là nhất tuyệt. Là ta ăn qua toàn ngang châu ăn ngon nhất. Thiên vẫn chưa toàn hắc đây. Đường Kiến Vi ăn khuya trên quầy dĩ nhiên khí thế ngất trời. Đại khái là ngày hôm nay khí trời cực kỳ tốt duyên cớ. Dần dần vào xuân Túc huyện không gió cũng không lạnh. Dạo chơi chợ đêm người càng hơn nhiều. Không tới thời gian một nén nhang. Ăn khuya than đã vây quanh mấy chục người. Hạ xuống hơn bách xuyến cô đơn. Được chứ, nhà dột còn gặp mưa. Đường Kiến Vi này eo còn khó chịu hơn. Vốn định tùy tiện kiếm lời điểm nhi tiền vốn liền dẹp đường hồi phủ. Kết quả người trên đến nhanh như vậy. Hoàn toàn không cho nàng cơ hội thở lấy hơi. Bạc ở trước mắt, không kiếm lời thoại thực sự đáng tiếc. May là có Tử Đàn giúp nàng toàn trường phi. Không cho nàng mệt nhọc. Nhưng mắt thấy Tử Đàn liền muốn không giúp được. Đường Kiến Vi đang do dự. Đã thấy bếp lò bên kia chính mình rầm rầm mà bốc lên một đại đoàn thuốc. Kỳ quái, Tử Đàn còn ở bên kia vì khách nhân dưới cô đơn. Nàng cũng vừa mới vừa đem khảo xuyến phóng tới trên bếp lò. Không ai phiến lửa, này thuốc là làm sao lên? Đường Kiến Vi hướng về bếp lò bên kia nhìn lại. Phát hiện không chỉ là thuốc chính mình lên. Liền ngay cả sâu thịt cũng tại trên bếp lò tự mình lăn lộn, Đường Kiến Vi cùng một đoàn khách nhân đầu sát bên đầu. Tất cả đều tụ tập lại đây. Xem xét này kỳ quan. Chỉ thấy hai cái cặp kẹp lấy xe đẩy biên giới. Các duỗi ra một con mộc cánh tay. Mộc cánh tay phía trước là một tạp táo. Vừa vặn có thể kẹp lại quạt hương bồ tay đem. Hoàn toàn sẽ không buông lỏng. Mộc cánh tay có thể tự động đung đưa. Kéo quạt hương bồ tả diêu hữu hoàng. Hiệu quả cùng người phiến cây quạt gần như. Mà than lô trước sau đặt hai cái cùng lò trưởng bằng nhau kim loại giá. kim loại giá mặt trên lắp đặt sẽ chuyển động bánh răng. Đường kiến vi dùng chính là lấy toàn bộ gậy trúc thủ công mảnh đi ra. Phía trước vì nhọn thiêm thân là hình vuông cây thăm bằng trúc. Đem cây thăm bằng trúc hai con đặt tại bánh răng mặt trên. Bánh răng hướng về một phương hướng chuyển động thì cây thăm bằng trúc góc cạnh thì sẽ bị bánh răng kéo. Tùy theo không ngừng chập trùng, lăn lộn, mỗi lần theo trước một bánh răng sau khi thức dậy, đều sẽ vững vàng mà lạc tại hạ một người bánh răng trên. Hoàn thành một lần đổ diện, đồ chơi này thực sự thần kỳ. Miễn là đem khảo xuyến xếp hàng ngang tạp đi tới, nó liền có thể tự động không ngừng mà vẫn đổ diện. Lúc này miễn là hướng về mặt trên vẩy lên đồ gia vị là tốt rồi. Hoàn toàn không dùng người vẫn nhìn. Này đều là đồng thiếu huyền vừa lắp đặt tốt. Mọi người đều xem sững sờ. Thần đồng chính là thần đồng. Sáng sớm còn bay ở trên trời. Buổi tối liền trên đất khảo xuyến. Thật là không có nàng sẽ không đồ vật. Đường kiến vi khá là khiếp sợ. Không nghĩ tới đồng thiếu huyền lại còn vì nàng suy tính được như vậy chu đáo. Chỉ là ta có một vấn đề. Đường kiến vi vấn đề. Cái này bánh răng tuy rằng rất thuận tiện. Thế nhưng một lần thật giống khảo không được bao nhiêu xuyến. Đồng thiếu huyền liếc nhìn nàng một cái. Lộ ra thiên tài khinh bỉ ánh mắt. Ngươi cho rằng ta không có nghĩ tới chỗ này sao? Dưới con mắt mọi người. Đồng thiếu huyền đem bánh răng bên cạnh một cái nào đó nút bấm ấn xuống sau khi. Bánh răng lại đi lên trên một tầng. Đã biến thành hai tầng giá nướng. Rõ rõ ràng ràng trên dưới phô. Đồng thời đồ nướng khảo xuyến số lượng có thể quá nhiều gấp đôi. Còn có cái này mộc cánh tay cũng có thể điều tốc. Đồng thiếu huyền giáo đường kiến vi phương pháp sử dụng. Ấn xuống nơi này sau khi. Nó có thể tát đến càng nhanh hơn. Đường kiến vi như cái không có từng va chạm xã hội thôn cô giống như vậy. Lập tức đi thử. Quả nhiên tát đến càng nhanh hơn. Lợi hại, đồ chơi này. LT, đại diễn học tập. GT, bên trong cũng có ghi chép. Ta lại không phải chỉ có thể xem mèo vẽ hổ. Đồng thiếu huyền ưỡn ngực. Đây chính là của ta nguyên tác sang. Người vây xem miệng đều đã quên khép lại. Không nghĩ tới trên đời lại có bực này thần kỳ đồ vật. Biết là đồng thiếu huyền tự nghĩ ra. Liền dồn dập hỏi nàng có thể không bán ra. Bọn họ cũng muốn ở nhà chính mình khảo xuyến. Đồng thiếu huyền cũng không trả lời ngay. Bị hỏi đến có chút lúng túng. Đường kiến vi cũng biết nàng rất không thích đem chính mình sáng chế đồ vật xem là buôn bán. Đường kiến vi lập tức tìm đường đề tài. Phu nhân. Ta biết này bánh răng là của ngươi một phen tâm ý, chỉ là nói như thế nào đây? Không dùng tay khảo xuyến không có linh hồn. Đồng thiếu huyền biết nàng là đang vì mình giải vây. Hai người đấu võ mồm cũng không phải một ngày hai ngày. Há mồm liền đến, ai bảo ngươi vẫn luôn không dùng tay nướng. Ta này không phải xem ngươi eo bị thương mới cho ngươi phát minh đồ chơi này sao? Quay đầu lại ngươi tổn thương được rồi muốn làm sao khảo liền làm sao khảo. Muốn truyền vào bao nhiêu linh hồn liền truyền vào bao nhiêu linh hồn. Đường kiến vi đối với nàng cười ngọt ngào. Đa tạ phu nhân, đồng thiếu huyền thính tay có chút nóng. Nhìn về phía chỗ khác nói. Vậy ta muốn ăn 10 sâu khảo xuyến. Đường kiến vi, ta liền biết, 10 sâu không được, chỉ có 2 chuỗi, 8 xuyến, không nói giới. Có đồng thiếu huyền mộc cánh tay cùng bánh răng hỗ trợ. Một đêm này đường kiến vi dễ dàng. Tử đàn đem mấy chục xuyến khảo xuyến phô tại than lô trên. Đường kiến vi chống nạnh đứng ở một bên. Nhìn thấy thời cơ trưởng thành thời điểm hướng về trên tát đồ gia vị là tốt rồi. Có lúc đồ gia vị cũng không cần nàng tát. Đồng thiếu huyền ở một bên không phải ồn ào muốn chơi. Đường kiến vi thực sự là không chịu được nàng. Đây là làm ăn, làm sao là chơi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng không nỡ nàng thất vọng. Vẫn là đem đồ gia vị bình cho nàng. Ở một bên nghiêm túc chỉ đạo. Nói cho nàng tát đồ gia vị thời điểm phải nhanh, mãnh, rộng rãi. Không muốn chỉ tát tại một chỗ. Nếu không đồ gia vị quá nhiều thịt liền không có cách nào ăn rồi. Những khác lại không tư không có vị. Đồng thiếu huyền chơi được nghiện. một bên ho khan một bên còn rất hưng phấn. Tối nay khảo xuyến mùi vị cũng không hề có sự khác biệt. Đại gia như cụ ăn được rất vui vẻ. Cả một đêm hạ xuống, Đường Kiến Vi eo vẫn còn có chút đau nhức cảm, nhưng không gian nan. Hơn nữa tại Đồng Thiếu Huyền dưới sự hỗ trợ dễ dàng kiếm lời 20 lượng. Thu sạp thời điểm đếm tiền, Đường Kiến Vi Mỹ đến cười một đường. Bộp bộp bộp tiếng cười tại nửa đêm trên phố có vẻ đặc biệt khiếp người. Này khảo xuyến chuyện làm ăn thực sự quá kiếm lời. Đường Kiến Vi cũng không bỏ được ra tháng riêng liền từ bỏ. Nàng dự định đi chợ bên trong mua bên dưới cửa hàng đến. Chính chính kinh kinh mở cửa tiệm. Trở lại Đồng Phủ sau khi một thân thịt nướng vị, Đường Kiến Vi dự định tốt tốt tám. Phát hiện Đông Viện nơi này táo trong phòng cùng Tây Viện giống như đúc. Bồn tắm là không thể có. Rửa giấy thời điểm còn cần thiêu nóng quá nước. Một thùng dũng đánh vào đến. Đoái nước lạnh từng muỗng hướng về trên người rội. Tẩy lên đặc biệt phiền phức. Trong tháng riêng coi như nhiệt độ ấm lên như cũ là rất lạnh. Tắm run lập cập tháng ngày đến tột cùng phải tới lúc nào a? Tốt hoài niệm bác lăng Đường phủ dục trí. Đường Kiến Vi âm thầm hạ quyết tâm phải cố gắng kiếm tiền. Không chỉ có là nhà xí, nàng còn muốn cái hồ tắm lớn, toàn bộ Đồng phủ nàng đều phải cẩn thận cải tạo. Đem Đồng phủ chế tạo thành toàn bộ túc huyện ấm áp nhất thư thích tòa nhà. Nàng phải ở chỗ này dẫn dắt toàn bộ Đồng ra cuộc sống hạnh phúc. Đồng Thiếu Huyền xem Đường Kiến Vi tắm xong sau khi có rút thân thể đi ra. Liền biết nàng vẫn là không có thói quen túc huyện ướt lạnh. Chạy đến táo phòng mặt sau quan sát một phen. Muốn dẫn một cái thủy đạo đi vào. Có thể đem đốt tan nước nóng cùng nước lạnh lẫn nhau hội hợp. Quân thành thích hợp rửa giấy nhiệt độ sau khi trực tiếp truyền vào táo phòng bên trong. Do trên da đúc mà xuống. Như vậy tẩy lên thuận tiện lại sưởi ấm. Nàng kỳ thực rất sớm đã có ý nghĩ này. Chỉ có điều muốn cải tạo táo phòng thoại cần hoa bạc. Không chỉ là tiền kỳ cải tạo đòi tiền. Hậu kỳ nấu nước thiêm than loại hình cũng đều cần tài lực chống đỡ. Chuyện như vậy nàng lại không tốt hướng về ta nương đi đòi tiền. Càng không thể hướng về Đường Kiến Vi đưa tay. Đồng Thiếu Huyền trở về phòng đem chính mình tiểu kim khố nhảy ra đến. Tỉ mỉ mấy lên, thành thân trước các loại quà tặng thu không ít. Gia nương cũng có cho nàng tiền. Nàng vẫn luôn không có cẩn thận tính quá. Không biết có đủ hay không. Người đang làm gì? Đường Kiến Vi vào nhà thời điểm Đồng Thiếu Huyền lập tức đem bạc cất đi. Đoàn đoàn chính chính mà đem một cái hộp xếp đặt đi ra. Bắt chuyện Đường Kiến Vi tới xem một chút. Đây là cái gì? Người mở ra nhìn một cái. Đường Kiến Vi đem hộp gỗ cái nắp hất lên. Bỗng nhiên nhảy ra đến 5-6 tầng. Nhưng dọa nàng nhảy một cái. Nàng phát hiện mình đủ loại kiểu dáng yên chi bột nước tất cả đều bị chỉnh tề bày ra tại trong hộp gỗ. Còn theo màu sắc sâu cạn phân được. Chụp xuống đi cũng chính là hai cái to bằng lòng bàn tay. Lại có thể đưa nàng những này vụn vặt đồ vật tất cả đều ngụy trang đến mức rõ rõ ràng ràng. Đây cũng quá thần. Đường Kiến Vi trước còn đang vì những này lung ta lung tung trang dung vật thỉnh thoảng tìm không gặp mà khổ não. Không nghĩ tới Đồng Thiếu Huyền lại không nói tiếng nào vì nàng giải quyết. Đây là, Đồng Thiếu Huyền đang muốn giới thiệu phấn này hộp tên là Phật Tháp, chính là tổ tiên sáng chế. Còn chưa chờ nàng nói. Đường Kiến Vi liền tiến lên dùng cánh tay trái quyển cổ của nàng. Nặn nặn khuôn mặt nhỏ của nàng. Đa tạ phu nhân, lễ vật này thực sự là quá vừa ý. Đường Kiến Vi nắm qua sau liền chống nạnh ngồi vào trước bàn. Tỉ mỉ thưởng thức, Đồng Thiếu Huyền bưng bị nàng nắm quá địa phương. Nhất thời không nhúc nhích. Đường Kiến Vi thực sự quá yêu thích yên chi hộp. Có chút ngượng ngùng hỏi Đồng Thiếu Huyền. Phu nhân a, phấn này hộp chế tạo lên nhưng khó khăn sao? Không khó khăn, làm sao? Ta muốn, trước ta bạn thân không phải đưa rất nhiều quà tặng đến sao? Ta muốn, người muốn trở về tặng này Phật Tháp cho nàng thật không? Này đơn giản, ngày mai ta liền có thể làm cho ngươi đi ra. Đứa nhỏ này, như vậy có cảm giác trong lòng. Đường Kiến Vi hận không thể trực tiếp tới hiến cái môi thơm. Nàng trước đây cùng tỷ tỷ của nàng các muội muội cũng thường như vậy thân mật. Chỉ là, nàng hai gần nhất có phải là có chút quá không có đúng mực. Này một cái hôn xuống nhưng không hay rồi. Đường Kiến Vi mạnh mẽ nhịn xuống. Tại Đồng Thiếu Huyền dưới sự giúp đỡ, Đường Kiến Vi lại thay đổi một bộ thuốc. Ôm bình nước nóng mỹ mỹ ngủ một đêm. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, nàng phát hiện mình lại đang Đồng Thiếu Huyền trong chăn. Lúc này càng quá đáng. Không chỉ có ôm Đồng Thiếu Huyền, còn đem cả cây chân giá đến nàng trên bụng. Ngủ đến trắng trợn không kiêng dè. Đồng Thiếu Huyền không biết là không phải là bởi vì bị nàng đè ép vững vàng. Người không có tỉnh nhưng chít chít ô ô, tựa hồ đang làm ác mộng. Đường Kiến Vi gầy gầy chóp mũi của nàng, nhẹ giọng đưa nàng tỉnh lại. Làm sao A Niệm, có phải là mơ tới cái gì chuyện đáng sợ? Đồng Thiếu Huyền từ trong mộng dãy giụa tỉnh lại. Phủ vừa mở mắt, liền nhìn thấy Đường Kiến Vi gần trong gang tấc mặt. Trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng cùng nàng cùng giường cùng gối kết hôn hậu sinh sống. Kinh hãi thời gian lập tức đem nàng mặt lay mở. Lạnh nhạt nói, không có gì. Đường Kiến Vi, sáng sớm lạnh lùng như vậy. Lấy Đường Kiến Vi đối với nàng hiểu rõ. Hẳn là thẹn thùng. Khoảng thời gian này các nàng quá thân cận. Lại bản thân cũng rất hiếm có sẽ ngủ ở trên một cái giường. Càng không cần phải nói có thêm những này tứ chi tiếp xúc. Dĩ nhiên vượt qua bình thường bạn bè phạm vi. Đường Kiến Vi cảm giác mình nên thu lại một ít. Nếu không Đồng Thiếu Huyền nên có chỗ hiểu lầm. Hai người sau khi rửa mặt cùng nơi đi theo Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình mời an. Cũng đi ngoại tổ mẫu bên kia lộ mặt. Sau khi trong nhà hết thảy trưởng bối các nàng cần thăm hỏi. Vấn An uống chén trà. Một chỉnh sửa xoay vòng dưới tới uống trà uống đến cái bụng nở. Cái gì đều ăn không vô. Chỉ lo hướng về nhà xí chạy. Đồng Thiếu Huyền chỉ mong nhìn các trưởng bối mau mau tán gẫu đủ một năm phân thiên. Mau chóng trở lại, nếu không mỗi sáng sớm nàng hai đều đừng làm chuyện khác. Chỉ là thỉnh an phải tiêu tốn một canh giờ. Lúc này cho các trưởng bối mời xong an, đầu kia lại bị A Như quấn lấy. A Như đi theo Đường Kiến Vi phía sau lại như cái xúy không ra đuôi nhỏ. Điên cuồng hỏi nàng hôm nay có món gì ăn ngon. Hỏi nàng bác lăng những kia tên tử lâu nàng có thể có đi qua. Biểu tẩu. Người biết bác lăng mậu danh lâu sao? Người có hay không đi nơi nào ăn qua bọn họ món ăn? Có người nói đó là bác lăng rượu ngon nhất lâu. Quanh năm không có có chỗ trống. Dự định thoại đều muốn sớm hơn một tháng mới có thể đặt trước được với. Đường Kiến Vi còn chưa mở lời. Cùng ở một bên tử đàn giúp nàng nói. Cái kia mậu danh lâu là nhà chúng ta tam nương cùng chủ mẫu cùng nơi kinh doanh tử lâu. Cái gì? Lại là biểu tẩu nhà mình từ lâu. A Như bị chấn kinh đến nói không ra lời. Nhìn về phía Đường Kiến Vi ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần sùng bái. Việc này sau khi A Như càng là đi theo Đường Kiến Vi phía sau bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Thậm chí theo người nói nàng hy vọng chính mình là biểu tẩu nữ nhi. A Như chính quy nương thực sự là không nhìn nổi. Ngại mất mặt. Quá hai ngày liền khởi hành hồi Động Xuân đi rồi. A Như lúc đi khóc đến được kêu là một tan nát cõi lòng. Phảng phất chết xa nhau. Đường Kiến Vi không thể làm gì khác hơn là khuyên nàng nói. Người ngoan ngoãn nghe ngươi A Nương thoại. Không muốn quấy rối. Sang năm rảnh rỗi trở lại thoại ta lại cho ngươi làm tốt ăn. Biểu tẩu lời ấy thật chứ, tự nhiên quả nhiên. Nếu là ngươi ngoan ngoãn nghe lời nỗ lực đọc sách. Ngày sau ta nghiên cứu chế tạo tân điểm tâm. Liền ký chút thả được đến Động Xuân cho ngươi nếm thử. Chỉ là, lại nghịch ngợm gây sự thoại nhưng nên cái gì đều không có đến ăn rồi. A Như suýt chút nữa đem đầu cho điểm đứt đoạn mất. Đường Kiến Vi thoại giống như khuôn vàng thước ngọc, vững vàng ghi vào A Như trong lòng. Trở lại Động Xuân sau khi thay đổi ngày xưa nghịch ngợm. Tại thư viện cũng không gây sự. Một lòng vùi đầu đọc sách. Chỉ là thỉnh thoảng hỏi một chút nương nàng. Biểu tẩu có hay không ký ăn ngon đến. Liền nương nàng đều cảm thán. Đường Kiến Vi thực sự là lợi hại. Lại có thể đem nàng nhà này tiểu tổ tông sửa trị đến ngoan ngoãn. Đường Kiến Vi tuân thủ ước định. mỗi khi làm có thể bưu ký đồ ăn, liền đưa đi Động Xuân cho tiểu biểu muội giải đỡ thèm. Trong tháng riêng, Đường Kiến Vi vẫn luôn tại dốc hết sức lực kiếm tiền. Mệt mỏi là mệt mỏi, nhưng kiếm được bồn mãn bát mãn. Đừng xem Túc huyện không lớn, người gầy gò, ăn lên thịt đến là điều chắc chắn. Chuyển tới Đông viện sau khi, nàng phát hiện một cái làm cho nàng nghi hoặc vạn phần sự tình. Hầu như mỗi ngày sáng sớm đều có sáng sủa tiếng đọc sách. Nàng chính là nương theo tiếng đọc sách tỉnh lại. Ta đây là ở tại thư viện. Vừa bắt đầu nàng còn coi chính mình trong giấc mộng xuất hiện huyễn nghe. Sau đó mới phát hiện là thật sự tiếng đọc sách. Đồng Trường Đình mang theo Tống Kiều, Đồng Bác Di, Đồng Thiếu Tiềm còn có Đồng Thiếu Lâm thê thê hai người. Thậm chí là Quý Tuyết cùng Thu Tâm mấy người các nàng. Mỗi sáng sớm đều muốn đọc nửa canh giờ sách. Đường Kiến Vi phi thường buồn bực, liền đi hỏi duy nhất may mắn thoát khỏi Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền nói nàng A ra tham gia nhiều lần khoa thi đều thi rớt, nhưng là trong lòng như cũ ở một người đọc sách. Một ngày không quyển người cả nhà cùng nơi sáng sớm đọc liền khó chịu. Vậy ngươi tại sao có thể không đi? Đường Kiến Vi hiếu kỳ. Ta trước cũng là đi, bất quá bọn hắn đọc sách thực sự là chậm, bị ta ghét bỏ mấy lần sau khi ta A ra liền đem ta đuổi ra. Toàn bộ Đồng phủ trên dưới, tựa hồ ngoại trừ Đồng Thiếu Huyền ở ngoài cũng không quá là đọc sách liêu. Đặc biệt Đồng Thiếu Tiềm. Đường Kiến Vi ở trong sân cắt thịt dê thời điểm, thường thường nghe nàng ở nơi đó lật đi lật lại niệm. Trọng Ni viết, thiên hạ có đại giới hai, một trong số đó mệnh vậy, một trong số đó nghĩa vậy. Cuốn lên cuốn sách, lại niệm, một trong số đó mệnh vậy. Thứ hai, thứ đồ gì? Đồng Thiếu Tiềm đem sách mở ra. Nha nha, một cái khác cũng là một trong số đó. Một trong số đó mệnh vậy. Một trong số đó nghĩa vậy. Nhớ kỹ, lại đem cuốn sách che lên. Trọng Ni viết, thiên hạ có đại giới hai. Một trong số đó nghĩa vậy. Một cái khác, là món đồ gì? Lại nhìn một lần, chụp lên cuốn sách. Nương A, lúc này liền ai viết đều không nhớ ra được. Đường Kiến Vi, đều như vậy làm gì còn miễn cưỡng nàng đọc sách a? Buông tha Tam tỷ đi. Đồng gia phần lớn người đọc sách không được, kinh thương cũng không được. Những năm này dựa vào thu thuê sống qua nhi, vốn là cũng không tính quá nghèo khó. Nhưng Đồng Trường Đình quán triệt người đọc sách tu thân dưỡng tính hao gầy tháng ngày. Quanh năm giản dị mộc mạc, theo yêu nữ đại hôn, thuế lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Lúc này là thật sự muốn hao tổn tâm trí. Tống Kiều kỳ thực cũng muốn tốt kinh doanh trong nhà cửa hàng cùng đất ruộng. Đáng tiếc các nàng toàn gia cũng không quá am hiểu. Phán hồi lâu, cuối cùng cũng coi như trông một Đường Kiến Vi. Bây giờ Đường Kiến Vi cũng chính thức gả vào Đồng gia môn. Có chút chuyện trong nhà nàng đến tìm Đường Kiến Vi tốt nói một chút. Hôm nay ăn xong ngọ thiện sau, Tống Kiều đem Đường Kiến Vi gọi vào trong phòng. Tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Tiềm, mã mùa đông cái gì? Cái gì mùa đông mai? Mã cái gì mai? Cảm tạ tại 2020-04-08-11-28-00-2020-04-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Danh, Tử Ngân Bạch một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Dịch Tiêu một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nật Ư nhỏ ngắm cá. Trường Ca mà đi. Nanzo Bono. Đậu. Evan hai cái. Phong. Mắc cạn 171. Green 877. Muối thụ. Tình nắm. Đác. Dưới ánh mặt trời cất bước. Một cây bích hoa thiếu nữ. Tầm Iyo. HDPE. Oha một cái, cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Ngô Tuyên Nghi tâm can bảo bối 160 bình. Gringo 110 bình. Sợ nghe điện thoại chứng tự kỷ 60 bình. Nhàn 40 bình. Châu Phủ, Mộc Mới 30 bình. Phù Xuyên, tháng 2 thập tam 20 bình. Tự nhiên quyển sư tử vương. Nam Châu Trung Nhân, Bành Trạm Hoành, G. gợi cảm mỹ không? Tại tuyến tìm một, Lộc Lộc là chỉ mèo. Thú vị quân 10 bình. Đậu đậu đậu đậu đậu đậu 9 bình. Tử dụ 4 bình. Si đô 3 bình. Tử trúc 2 bình. Tẻ nhạt một ngày xem quyển tiểu thuyết. Am, vitamin. G. Ivanis 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.